Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198. Ta lựa chọn còn sống, nhìn thấy Từ Vĩnh Huy chỉ lo uống trà, cũng không tiếp lời, Trần Thuật lên tiếng hỏi, Từ Đồng chuyện gì khó xử, đúng là có chỗ khó a, không phải ta có nguyện ý hay không giải quyết vấn đề. Mà chính là Lưu Long không nguyện ý buông tay. Từ Vĩnh Huy một mặt cười khổ nói. Ngươi cũng biết, Lưu Long hiện tại đã thành cái dạng này. Là phán chung thân giam cầm. Vẫn là ăn mấy khỏa đậu phộng sự tình. Cả đời này xem như xong. Cũng không có gì hy vọng. Người càng như vậy, thì càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn tâm lý đối Trần Tổng Giám huynh đệ mấy cái có khúc mắc. Ta cũng khuyên không xuống. Cái này nào chỉ là đối Trần Thuật tam huynh đệ có khúc mắc a. Hận không thể sinh ăn thịt khát uống máu. Trần Thuật vuốt vuốt trong tay Tử Sa chén trà. Cười hỏi, người nào có thể khuyên đến xuống tới. Nếu không, Trần Tổng Giám đi cùng Lưu Long tâm sự. Nếu là có thể thuyết phục Lưu Long tại trao quyền trên văn kiện ký tên. Ta bên này là nâng hai tay hai chân chống đỡ. Từ Vĩnh Huy cười ha hả nói ra. Trần Thuật nhìn về phía Từ Vĩnh Huy. Hỏi, Lưu Long tin tưởng ngươi sao? Có ý tứ gì? Từ Vĩnh Huy ánh mắt hơi rét. Lên tiếng hỏi, ha ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Từ Đồng không nên tức giận. Trần Thuật cười ha hả nói ra. Lưu Long thân hãm lao ngục. Đem phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Tại dưới tình huống như vậy, hắn nguyện ý tương nhạc biển cổ quyền giao cho hắn hảo huynh đệ đại ca tốt Từ Đồng ngài đến quản lý. Sao? Vấn đề này rất xảo trá. Cũng để cho người rất khó trả lời. Từ Vĩnh Huy đã sớm biết Trần Thuật khó chơi. So hắn ngồi bên cạnh cái kia cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ khó đối phó nhiều. Nhưng là... Thật là đao binh gặp nhau thời điểm, vẫn là sẽ bị hắn đánh một trở tay không kịp. Hắn muốn trả lời thế nào vấn đề này? Lưu Long không tín nhiệm mình. Nói hắn không nguyện ý tương nhạc biển cổ quyền giao cho chính mình đến quản lý. Đã hắn đều không tín nhiệm mình. Chính mình tại trung gian pha trộn cái này một đám tử sự việc tính là cái gì đâu. Mà lại, nhiều năm như vậy hợp tác xuống tới. Lưu Long cũng không nguyện ý tin tưởng mình. Cái kia chẳng phải hoàn toàn chứng minh tự mình làm người thất bại. Hắn tín nhiệm chính mình. Nguyện ý đem Nhạc Hải cổ quyền giao cho mình đến xử lý. Thì tính sao hướng Trần Thuật giải thích hiện tại cổ quyền không có cách nào bán ra cho bọn hắn. Tình huống, Từ Vĩnh Huy hơi chút trầm ngâm. Lên tiếng nói ra, Lưu Long tự nhiên là tín nhiệm ta. Tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể tín nhiệm ta. Vấn đề lớn nhất là, hắn có khúc mắc, ta cũng không có cách nào cởi ra lòng hắn kết đúng không? Ta sợ không phải Lưu Long có khúc mắc, sợ là Từ Đồng có khúc mắc a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Trần Tổng Giám đây là ý gì? Từ Vĩnh Huy thanh âm trầm thấp, lên tiếng nói ra, chẳng lẽ người đang hoài nghi ta thành ý? Là có nó đối thủ cạnh tranh a. Trần Thuật lười nhác lại cùng Từ Vĩnh Huy đi vòng vèo. Nói thẳng thẳng ngữ, thẳng vào chính đề, lên tiếng nói ra, Từ Đồng chủ động đi phòng bệnh thăm hỏi thời điểm. Khi đó ta tin tưởng ngươi là có thành ý, nhưng là hiện tại nha, sợ là thành ý liền không có như vậy sung túc. Nếu như có một cái có thể làm cho Từ Đồng khó có thể cự tuyệt người cũng đồng thời nhìn chúng cái. Này một bộ phận cổ quyền, Từ Đồng thành ý liền muốn đánh một cái chiết khấu. Đúng hay không? Từ Vĩnh Huy lần nữa cúi đầu uống trà. Cái này giảo hoạt như cáo ra hỏa. Quả nhiên có việc gì đều giấu giếm không hắn. Xem ra là bị ta nói chúng. Trần Thuật khóe miệng giật nhẹ. Lạnh cười nói. Từ Đồng lựa chọn đâu? Nếu như là Trần Tổng Giám, ngươi hội làm sao chọn? Từ Vĩnh Huy lên tiếng hỏi, ta lựa chọn còn sống. Trần Thuật nói ra, theo Nhạc Hải cao ốc đi ra. tài xế đã đem xe lái tới. Trước kia Thang Đại Hải đều là tự mình lái xe. Về sau làm công ty về sau, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều xã giao. Cho nên thì chuyên môn phối một người tài xế, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Đợi đến xe bắt đầu phát động, Thang Đại Hải quay người nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, người uy hiếp hắn? Đúng. Thang Đại Hải hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, trong tay ngươi có hắn cái gì ảnh đen? Lúc trước bọn họ đi Nhạc Hải cho Lý Như Ý hủy bỏ hiệp ước lúc sau đó, cũng là bởi vì Trần Thuật trong tay nắm giữ Lưu Long những cái kia mãnh liệt tài liệu. Hiện trong tay Trần Thuật lại nắm Từ Vĩnh Huy tay cầm. Còn sâu hắn không chịu đi vào khuôn khổ. Không có. Trần Thuật gọn gàng mà linh hoạt nói ra, ngoặc kép chấm chấm, vậy sao ngươi uy hiếp hắn? Vạn nhất hắn cho là ta có đâu? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thang Đại Hải ngốc trệ một lát, nói ra, đây là không thành kế. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, ta không có uy hiếp hắn, ta chính là cho hắn lựa chọn tốt nhất mà thôi. Có ý tứ gì? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Hai người các ngươi nói nửa ngày, ta không sao cả nghe rõ. Minh bạch nhiều ít, minh bạch hắn không chịu đem cổ phần bán cho chúng ta. Thang Đại Hải ác oán hận nói ra, vậy liền chứng minh ngươi cái gì đều không hiểu. Trần Thuật nói ra, Thang Đại Hải thật là phiền, hắn không thích loại này IQ bị nghiền ép cảm giác. Khi còn bé phụ thân bằng hữu nhìn thấy hắn thời điểm đều nói đứa nhỏ này khỏe mạnh kháu khỉnh xem. Xét thì rất thông minh, hắn cũng thông minh tới lấy. Từ Vĩnh Huy là khá vui khi đem Lưu Long cổ phần bán cho chúng ta. Cái này theo hắn chủ động đi phòng bệnh thăm bệnh, đồng thời trước tiên thì đưa ra dạng này hợp tác đề nghị liền có thể chứng minh. Trần Thuật biết, Thang Đại Hải không có nghe hiểu, có lòng muốn để hắn học nhiều một chút đồ, vật. Cho nên kiên nhẫn giải thích nói ra, đệ nhất, cái này có lợi cho rửa sạch hắn hiềm nghi, triệt để cùng Lưu Long bắt cóc sự kiện phủi sạch quan hệ. Dù sao, lúc trước Lý Như Ý là hắn ký, cũng là hắn đóng băng. Theo Lý Như Ý nhân khí càng ngày càng cao, những cái kia quá khứ chuyện xưa lại lần nữa bị truyền thông cùng đám fan hâm mộ lật ra đến. Cho nên hắn tâm lý thực là không chắc. Lưu Long đi vào, nhưng là hắn không hy vọng hy sinh chính mình cái hình người như cùng sự nghiệp đến thay Lưu Long tiếp tục cõng nồi. Mặt khác, Lưu Long cổ quyền bán cho chúng ta, chí ít có thể lấy được đến vàng dòng bạc trắng thu nhập. Nếu như hắn bán cho sau lưng những người này lời nói, có thể hay không cầm tới tiền là một chuyện, coi như có thể cầm tới tiền, cũng không nhất định có thể có dạng này giá cả. Lấy bọn họ những người này thao tác hình thức, coi như cho, cũng tương đương với tặng không. Ngươi cho rằng Từ Vĩnh Huy vui lòng? Nhưng là, ta nhìn Từ Vĩnh Huy thái độ thẳng kiên quyết a. Thang Đại Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Nếu như thật là kiên quyết lời nói, thì sẽ không tiếp nhận chúng ta gặp mặt yêu cầu. Trần Thuật vừa cười vừa nói, bọn họ trực tiếp đem hợp đồng cho ký, thấy chúng ta làm cái gì? Nói cũng đúng. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, chúng ta chung quy là phe thứ ba, cùng những cổ phần đó không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như người ta thật là không bán, chúng ta chỉ có thể mắng Từ Vĩnh Huy lật lọng, không giữ chữ tín, đối hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Cho nên, hắn hỏi ta, nếu ta là hắn, muốn làm sao chọn, ta nói cho hắn biết, ta lựa chọn còn sống. Thực đây là để ngươi cho hắn tìm một cái lấy cớ, một cái có thể đi thuyết phục sau lưng những nhân lý đó từ. Đúng hay không? Thang Đại Hải rốt cuộc minh bạch tới, diễn kịch. Hai người các ngươi đều là đang diễn trò. Đây không phải diễn kịch, mà là tại giao dịch. Trần Thuật nói ra, giao dịch, ta thay lưng hắn nồi. Hắn đem Lưu Long những cổ phần đó bán cho chúng ta. Trần Thuật vừa cười vừa nói, có phải hay không rất hợp lý? Trần Thuật không biết Từ Vĩnh Huy đứng phía sau người kia là ai. Nhưng là, thương trường như chiến trường. Sao có thể bởi vì sợ đắc tội với người liền từ bỏ sắp tới tay cự đại lợi ích đâu. Không có dạng này đạo ý. Nhưng là, các ngươi cũng không nói gì à. Cần nói sao? Trần Thuật hỏi lại, các ngươi không nói, ta làm sao minh bạch là có ý gì? Thang Đại Hải tức hổn hển bộ dáng, nói ra, lời gì còn không thể nói ngay trước mặt rõ ràng, đều theo đánh câm mê giống như làm cái gì? Đây là chơi giải đố vượt quan trò chơi đâu? Trời sáng ngươi liền sẽ tiếp vào Từ Vĩnh Huy ký kết điện thoại. Trần Thuật nói ra, chúng ta muốn nhập cổ hoa thành thứ 5 đại truyền thông công ty. Tâm tình như thế nào? Rất uể oải. Thang Đại Hải hữu khí vô lực nói ra. Hắn phát hiện mình dày vò hơn nửa tháng. Còn không bằng Trần Thuật cùng Từ Vĩnh Huy gặp mặt trò chuyện hơn nửa canh giờ tác dụng lớn. Hắn bị thương rất nặng. Trần Thuật vỗ vỗ Thang Đại Hải dày đặc bả vai. Nói ra, không có ngươi dẫn theo cứu tinh kế toán đoàn đội làm nhiều như vậy tiền kỳ công tác chuẩn bị. Liền không khả năng thuận lợi như vậy đi đến một bước này. Ngươi không cần an ủi ta. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Ta biết ta có tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nên đi hay không whisky đi uống một chén. Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Vẫn chưa tới 10 điểm. Bây giờ đi về cũng ngủ không được. Là ngươi ngủ không được. Làm sao ngươi biết ta ngủ không được? Trần Thuật lên tiếng hỏi lại. Ta ngủ tốt đây. Khổng Khê ra ngoài quay phim. Một mình ngươi có thể ngủ được. Thang Đại Hải hắc hắc cười lạnh. Đọc sách. Lời này Trần Thuật thì không thích nghe. Tức giận nói ra. Khổng Khê không có ra ngoài quay phim thời điểm. Chẳng lẽ không phải ta một người ngủ? Cái kia ai biết được? Ngươi cùng với ai ngủ? Ta làm sao biết rõ ràng như vậy? Ta lại không theo ngươi ngủ. Ngươi còn như vậy loạn đua xe. Ta thì hỏi ngươi cùng Tạ Vũ Khiết sự việc. Trần Thuật uy hiếp nói ra. Các ngươi gần nhất có liên hệ sao? Trần Thuật hỏi. Đính hôn nghi thức sau khi kết thúc. Thang Đại Hải mỗi ngày bề bộn nhiều việc công tác. Không còn có từ trong miệng hắn đã nghe qua Tả Vũ Khiết cái tên này. Trần Thuật hôm qua tiếp vào qua Thang Đại Hải mẫu thân Trần Nham điện thoại. Nói Thang Đại Hải mỗi lúc trời tối đều là lăng thần. Buổi sáng 2-3 giờ mới về nhà. Mà lại trở về thời điểm đại đa số đều là say như chết trạng thái. Nàng khuyên mấy lần về sau. Thang Đại Hải thì không trở về khu nhà cũ ở. Mà chính là một mình đi chính mình ở vào Châu Giang Tân Thành nhà nghỉ ngơi. Trần Nham rất gánh con trai của tâm tình huống. Sợ hãi hắn lại một lần nữa đi hướng tự bế. Cho nên hy vọng Trần Thuật có thể khuyên một chút hắn. Trần Thuật cũng tại tìm cơ hội cùng Thang Đại Hải tâm sự. Chính là cảm tình loại chuyện này. Trừ người song phương, người khác cuối cùng chính là người đứng xem. Không có, Thang Đại Hải lắc đầu, nói ra, mẹ ta đi nàng phòng làm việc nhìn qua, nghe trợ lý nói nàng đi nước Pháp tham gia triển lãm đi. Nước Pháp, Trần Thuật nhíu nhíu mày, nói ra, nghe nói bên kia gần nhất rất dung chuyển đây, Tạ Vũ Khiết một người đi, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à, cùng ta có quan hệ gì? Thang Đại Hải một mặt kiêu căng nói ra. Cũng thế, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, dù sao hai người các ngươi hôn sự cũng muốn rơi xuống. Nàng chết sống cùng ngươi không có tí xíu quan hệ, rất nhanh ngươi lại có thể khôi phục trước kia đổi bạn gái cùng thay quần áo một dạng sinh hoạt. Trạng thái, rốt cục thoát khỏi người ghét nhất ép duyên, có phải hay không có gan giành lấy cuộc sống mới cảm giác? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.